Mỗi ngày ảnh đế đều livestream nấu cơm. Chương 10, phản ứng dây chuyền, gocchuyenaudio.com. Trung tá, sĩ quan trong phòng bảo vệ đưa hộp chuyển phát nhanh cho Lý Khải, sau đó nheo mắt nhìn biểu cảm trên mặt hắn, không nhịn được mà mở lời hỏi thăm, anh Lý có phải là... Anh có chuyện gì vui không? Lý Khải nhìn bọn họ một cái, ý cười bên môi có làm cách nào cũng không thu lại được, chỉ giả bộ cao thâm khó dò nói. Chuyện vui, cũng có thể nói thế. Hắn hơi đắc ý mà quay người rời đi, trong lúc bước đi chân không nhịn được mà mang theo cả gió. Đổi vận rồi, nhất định là hắn đổi vận rồi. Vào thang máy ấn tầng 12, Lý Khải không nhịn được tách hộ bảo quản ra một xíu xíu, phát hiện trong hộp có 8 chiếc tiểu long bao xinh xắn đáng yêu. Hắn nhanh chóng ôm hộp bảo quản vào ngực lộ ra một nụ cười hài lòng. Hắn nhớ đến thảm kịch mấy ngày trước xảy ra trong thang máy, nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Lúc này hẳn là thiếu tướng vẫn đang làm việc trong phòng, nhưng hắn đã có quà tặng lần thứ hai của streamer rồi, có tới 8 chiếc tiểu long bao, hào phóng một chút có sao, cho thiếu tướng 4 cái vậy. Không, 2 cái thôi. Chủ yếu là để thiếu tướng nếm thử. Thang máy dừng lại, hắn bèn nhanh chóng bước đến văn phòng của thiếu tướng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa 2 lần. Vào đi, được sự cho phép của thiếu tướng, Lý Khải liền đẩy cửa ra. Thiếu tướng tôi, lời mới nói được một nửa, hắn liền bị mùi thơm nồng nặc quẩn quanh trong phòng phả vào mặt. Hắn ngây ngẩn nhìn hộp bảo quản 2 tầng siêu cấp xa hoa đang mở trên mặt bàn của thiếu tướng, mỗi một tầng xếp 16 chiếc tiểu long bao đều tăm tắp, bên cạnh còn có một đĩa giấm chua nhỏ và một ly sữa nóng. Hạ Vân Sâm nhạt tiếng nói, streamer mà cậu đề cử cho tôi hôm qua khá tốt, hôm nay cậu ấy lại làm món mới, gửi cho tôi không ít, ngồi xuống đây cùng ăn đi. Trong ngực Lý Khải vẫn còn ôm 8 chiếc bánh tiểu long bao, so sánh với phiên bản xa hoa này, nhìn phần của hắn bỗng thấy thật keo kiệt. Hắn không nhịn được lúng túng nói. Thiếu tướng, ngài cũng xem kênh livestream kia hả? Đáng ghét, mặt hắn đau quá, trái tim cũng thật đau. Hắn nhớ đến fan thổ hào vung quà không tiếc tiền sáng hôm nay, nhất định chính là Hạ Thiếu. ID của người kia cũng là Hạ, sao lúc đó hắn lại không nghĩ tới cơ chứ? Hắn nhìn hộp đồ ăn xa hoa trước mặt Hạ Thiếu, lại nhìn chiếc hộp nhỏ xinh còn chẳng bằng nửa người ta của mình, đột nhiên nghẹn lời không biết nói gì cho phải. Sao vậy? Hạ Vân Sâm thấy phó quan của mình mãi chưa có hành động gì, liền hơi nghi ngờ mà nhìn về phía hắn. Kỳ thực tôi cũng có. Lý Khải trần chờ lấy ra phần bánh mình được tặng. Hạ Vân Sâm hiểu rõ gật đầu, của cậu có chút vậy cũng không đủ ăn, ngồi xuống đây cùng ăn đi. Cũng không biết có phải là do ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy, mỗi khi thiếu tướng nhìn phần bánh tiểu long bao kia lại cười một lần. Lý Khải lắc đầu một cái, cảm thấy thiếu tướng chắc không phải người như thế, vì vậy đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với Hạ Vân Sâm. Khà khà kệ nó, dù sao mình cũng được lợi. Hắn dùng đũa gắp một chiếc tiểu long bao, vỏ ngoài mỏng manh lập tức bị hắn chọc ra một lỗ nhỏ, nước canh vàng nhạt tự động tràn ra ngoài, hắn nhanh chóng hút 2 ngụm, liền bị vị ngon kia chinh phục. Tiểu long bao này quả thật giống như streamer nói, vỏ mỏng nhân mềm, nhiều nước thơm ngon. Ngon quá đi mất, Lý Khải thở dài liên tục, vừa ăn xong một cái đã đưa đũa sang một cái khác. Khi ăn sang tiểu long bao, gocchuyenaudio.com, nhân tôm, biểu cảm trên mặt hắn chuyển sang say mê. Tôm này thực sự quá tuyệt, ăn thêm vài cái giải thèm, nhớ tới mấy tên quấy rối trong kênh livestream sáng hôm nay, hắn không nhịn được hỏi. Thiếu tướng, ngài nghĩ mấy người sáng nay có lai lịch thế nào? Bọn họ đến với mục đích gì? Hắn cảm thấy mấy tên đó nhất định là đến để quấy rối streamer. Tuy Hạ Vân Sâm không thích quan tâm chuyện vô bổ của người khác, nhưng streamer kia là người duy nhất làm hắn có thể ăn uống một cách bình thường, làm sao lại tính là không liên quan cho được. Huống chi, vị streamer kia lại phát trực tiếp ở hệ thống livestream Tấn Giang. Đừng nhìn Hạ Vân Sâm nhập ngũ mười mấy năm, từ chiến sĩ thấp nhất làm lên trên, đều dựa vào tích lũy chiến công để bước đến vị trí bây giờ, nhưng hắn cũng không phải loại cỏ dại chỉ có thể tham quân để thay đổi cuộc đời, trái lại, hắn có một gia tộc với bối cảnh cực kỳ hiền hách. Nhà họ Hạ đời đời làm lính, vì đế quốc hiến dâng một bầu máu nóng, từng có mấy vị nguyên soái, trong đó cũng bao gồm cả cha của Hạ Vân Sâm. Tuy anh hắn Hạ Vân Giật có thể chất và tinh thần lực không mạnh bằng hắn, mà chỉ số IQ lại vô cùng cao, bây giờ mới hơn 60, mà đã thành viện trưởng viện khoa học, 2 anh em một văn một võ, có thể nói đó là trụ cột của đế quốc. Mẹ hắn, bà Nhiễm Tinh cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, công ty giải trí lớn nhất đế quốc cũng do một tay bà gây dựng, mà dưới trướng công ty cũng có rất nhiều công ty con, hệ thống livestream Tấn Giang cũng là một trong số đó. Tôi đã nói với mẹ tôi, bà sẽ hỗ trợ tra lai lịch của những người kia. Hạ Vân Sâm cũng gắp một chiếc tiểu long bao đưa lên miệng, quả nhiên thơm ngon ngập nước, hết sức ngon, thảo nào có nhiều người thích nguyên liệu thiên nhiên như vậy. bên hệ thống livestream có mẹ ở đó, chắc chắn sẽ không để bị cậu streamer kia chịu chút ức hiếp nào. Quá quắt lắm thì mang streamer về nhà, để cậu ấy làm đầu bếp riêng, Hạ Vân Sâm nghĩ một chốc thấy kết quả như vậy cũng không đến nỗi tệ. Đột nhiên, quang não của Lý Khải canh một tiếng, sau đó hắn thấy thông báo của Tinh Võng Viện Khoa học công bố trong đầu tôm quả thực có vi khuẩn và tạp chất. Tin này cũng phát lên Weibo, Hạ Di V, sự thật thắng lời nói, Linh A Còng Viện Khoa học Đế Quốc, sau khi thí nghiệm thu được kết quả, các bộ phận nội tạng của tôm như tim, dạ dày, đều tập trung ở phần đầu của tôm, lưng tôm là đường ruột trong đó đều có vi khuẩn và tạp chất. Giá trị dinh dưỡng của tôm rất cao, kiến nghị mọi người khi sơ chế tôm nên bỏ đầu và chỉ lưng tôm rồi mới chế biến thành món ăn. Ảnh, phần tài liệu của Viện Khoa học có dữ liệu phân tích tỉ mỉ và hình minh họa, Hạ Di lại còn đăng ảnh kép cả màn hình phát sóng trực tiếp lúc sáng, một cú vả mặt đau đớn và trực diện cho đám quấy rối kêu xử lý tôm như vậy là máu me và bạo lực đến từ vị trí của Hạ Di. Chẳng phải kêu streamer bịa chuyện đó sao? Vậy chẳng lẽ lời của Viện Khoa học cũng là để lừa gạt người khác? Sau khi tin tức này được công bố, trong vòng mấy tiếng đã đạt được mấy triệu lượt share, nhanh chóng đứng hot search, dân mạng hóng chuyện ở dưới thì vui cười hớn hở, tất cả đều giễu cợt đám anti mất não, có người tò mò còn cố ý lái lên đầu hiệp hội đầu bếp. Người ta là một streamer, trong 2 tiếng đã biết được cách làm thực phẩm mới, lại còn phát hiện được cả vấn đề mà Viện Khoa học không biết, hiệp hội. Gocchuyenaudio.com Đầu bếp có nhiều thiên tài đầu bếp như vậy, dùng một lượng lớn tài chính để nghiên cứu, nhưng chẳng có hiệu suất cao như thế, chẳng lẽ đều là một đám mồi không ăn bám. Tuy chuyện lần này không có chút quan hệ nào với hiệp hội đầu bếp mà những ai thấy bình luận này, đều hớn hở bấm like, còn có người làm meme. Hiệp hội đầu bếp sáng mắt lên đi, một đám rác rưởi. Tại phòng làm việc của phó hội trưởng hiệp hội đầu bếp, người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón sầm mặt lại. Trong phòng có 5-6 đầu bếp đang ngồi, bọn họ vây quanh một chiếc bàn, trước mặt có một nồi lớn đang luộc tôm. Tiểu Long Bao mà Nguyễn Đường làm, bọn họ dù có dùng giá cao để mua cũng không giành được một cái nào, chỉ có thể thưởng thức thông qua dữ liệu bao trùm trên Tinh Võng. Dầu quai nón nén lại lửa giận, gắp một con tôm luộc lên nhai 2 lần, sau đó phì một tiếng nhổ ra ngoài. Tôm mà Nguyễn Đường làm, mềm dai vừa đủ lại còn thơm lừng, ngon miệng khó cưỡng, nhưng tôm bọn họ làm ra thì sao, vừa dai nhách vừa mặn, lại có một mùi tanh quái đản. So sánh hai thứ với nhau, quả thực khác nhau một trời một vực. Sắc mặt của hắn càng khó coi, mà khóe miệng lại có một nụ cười. Tốt, rất tốt, là tên streamer này, phá kế hoạch của chúng ta một lần còn chưa đủ, lại còn phá thêm lần nữa. Thật sự rất tốt, hắn hất đổ nồi tôm luộc vung xong đập vào cửa phòng phát ra tiếng vang ầm ĩ, khiến mấy đầu bếp ngồi xung quanh câm như hến. Tề hội trưởng, chuyện này không thể trách bọn tôi được, đằng sau lưng thằng nhóc kia nhất định có ô dù. Chúng tôi tìm những tùy quân tốt nhất, nhất định có thể bôi đen hắn đến nỗi không thể nào ngóc đầu dậy nổi, nhưng không biết có một tên thổ hào ở đâu chui ra, dùng hết mấy chục ngàn tiền thông dụng, nhất quyết phải khiến chúng tôi rối loạn trận tuyến, cuối cùng còn khóa luôn ức người của chúng tôi, bấy giờ mới. Có người không nhịn được nói, không chừng hắn cũng cắm người ở Viện Khoa học. Không thì thứ gọi là tôm kia mới công bố 2 tiếng, sao hắn đã biết làm cho được. Hơn nữa lần này bên Viện Khoa học cũng xuất hiện rất đúng lúc, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Thấy trên khuôn mặt Tề Trác không có sự tức giận, hắn đánh bạo nói tiếp. Có khi streamer chính là người của Viện Khoa học. Người mà chúng ta liên hệ làm ở vùng ngoài rìa tuy có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn sớm, mà cũng chỉ sớm hơn mấy ngày thôi, nhưng nếu streamer này là người của Viện Khoa học vậy không chừng từ lúc thực phẩm mới được hoàn nguyên hắn đã tiếp xúc với nó chắc chắn sớm hơn chúng ta gấp nhiều lần. Hắn nhìn Tề Trác ngôn từ cấp bách hội trưởng, không phải chúng tôi không nỗ lực mà là kẻ địch quá xấu xa. Lời của đối phương tuy có mấy phần không đúng, nhưng những tiếng hội trưởng vẫn khiến tâm trạng Tề Trác thoải mái rất nhiều, hắn vung tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Nguyễn Đường này, trước đó thừa dịp chúng ta tập trung vào tôm thì làm khoai tây, bây giờ rình lúc chúng ta chuẩn bị công bố tôm thì lại làm trước. Hơn nữa hương vị còn ngon hơn các người làm. Nói tới đây, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn những người ngồi chung quanh, tiếp tục. Nhiệm kỳ của lão già hội trưởng chỉ còn 1 năm, 1 năm này không có chuyện gì thay đổi thì ghế hội trưởng đời tiếp theo nhất định sẽ thuộc về tôi. Mà điều kiện tiên quyết là, hắn không nhịn được nắm chặt tay, những lão già bên trên sẽ không chú ý đến tên. Gocchuyenaudio.com, streamer đáng chết này, khi hắn vừa dứt tiếng, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Có chuyện gì? Tề Trác cao giọng hỏi. Tề hội phó, cổ hội trưởng mời ngài đến phòng hội nghị mở họp. Tôi biết rồi, đợi người kia đi mất, Tề Trác nói nhỏ với thuộc hạ của hắn. tạm thời đừng đụng đến streamer kia, thăm dò xem sau lưng hắn có người nào không. Rõ. Khi Tề Trác đến phòng hội nghị, trong phòng đã đầy ắp người ngồi, có một nửa là nhân vật cấp bậc nguyên lão của hiệp hội, người ngồi trước nhất là một ông cụ râu tóc bạc trắng nhìn rất hiền hòa phúc hậu, đây chính là hội trưởng hội đầu bếp Cổ Mộc. Ông gật đầu với Tề Trác ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Nếu đã đến đủ hết rồi, vậy chúng ta bắt đầu họp thôi. Tin tức mà Viện Khoa học công bố hôm nay mọi người có thấy không? Cố hội trưởng mỉm cười nhìn những người ngồi phía dưới. Tất cả mọi người đều dồn dập gật đầu, nguyên liệu của hiệp hội đầu bếp đều xuất phát từ Viện Khoa học, bởi vậy đều quan tâm kỹ càng mọi tin tức mà Viện Khoa học công bố. Chỉ có Tề Trác là siết chặt nắm đấm, cảm thấy chuyện này có lẽ đang đi về hướng mà hắn không muốn thấy nhất. Quả nhiên, cổ hội trưởng hỏi ngay sau đó, có ai biết vị streamer trẻ tuổi của web livestream Tấn Giang không? Mọi người dồn dập nhìn về phía Tề Trác. Tề Trác cố gắng nở nụ cười, nhặt chai nước mình làm đổ lên. Tôi cảm thấy cậu trai trẻ này rất có tiềm năng, dường như cậu ta có một tư duy riêng biệt với từng nguyên liệu nấu ăn. Cổ hội trưởng cười nói, đã lâu rồi hiệp hội đầu bếp không có người trẻ, tôi muốn chiêu mộ cậu ấy vào hiệp hội đầu bếp, mọi người cảm thấy thế nào? Tôi phản đối. Tề Trác nghe thế cả kinh, lập tức phản đối. Ồ, tại sao? Cổ hội trưởng hơi nghi hoặc mà nhìn hắn. Tề Trác nói, hắn không rõ lai lịch liền làm những món ăn khác lạ, ai biết có phải do có kẻ có ý đồ xấu phái đến hay không? Huống hồ ngay cả chứng minh đầu bếp hắn cũng không có. Cổ hội trưởng gật đầu, a chắc chuyện này cậu không phải lo, lúc cậu ta vào hội chúng ta sẽ kiểm tra thân thế. Còn chuyện chứng minh đầu bếp tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với đối phương, để cậu ấy đến thi. Hội trưởng đã nói vậy, Tề Trác cũng không tìm được lý do nào để phản bác, chỉ có thể tạm chấp nhận như thế. Minh họa cho Mim hiệp hội đầu bếp, sáng mắt lên đi. Cách chương.